Chương 753, dẫn dắt tinh thần chi lực. Thanh Đồng lão tổ, dù sao cũng là viễn cổ đại năng, mặc dù vẫn lạc, nhưng là cái này một tia tàn niệm, có phong phú tri thức, cũng không phải phương thần có thể so sánh. Thanh Đồng lão tổ đã nói như vậy, nghĩ đến hắn hẳn là có thể biết được, Thiên Hư Vương năm đó thành lập không gian thông đạo thời điểm, Pha Y Trăng sử dụng không gian tinh thạch. Phương thần chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Hư Vương sử dụng không gian tinh thạch. Bằng không, chính mình thật muốn bị vây ở cái này hư vô vị diện bên trong kết thúc quãng đời còn lại. Ta có nhất pháp, có thể kiểm trắc, Pha Y Trăng sử dụng không gian tinh thạch, nhưng là Thanh Đồng lão tổ nói đến đây, dừng lại một chút. Nhưng là cái gì Phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hỏi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ta, dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến, nhưng là, ta chính là tàn hồn, một khi thôi động bí pháp, tàn niệm tất nhiên sẽ bị hao tổn, đến lúc đó hội rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh Đồng lão tổ no im một khi ngủ say, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ Phương thần hỏi? Phương thần tiếng nói vừa dứt, Thanh Đồng lão tổ nói, ta thi triển xong bí pháp thời điểm, tàn niệm sẽ vô cùng suy yếu, lúc kia ta tiểu không cách nào tại mãng xà hóa kiếm bên trong tồn tại, ta hội tiến vào đan điển của ngươi bên trong. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương thần khẽ giật mình, chợt hỏi, lão tổ muốn đi vào kia ba chân hai thai trong đỉnh sao? Không tệ, đây là biện pháp duy nhất. Thanh Đồng lão tổ QNZ đang liều, hắn đánh ba chân hai thai đỉnh chú ý, đã thời gian rất lâu. Vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này, đi vào liều một phen, nếu như có thể thành công, như vậy hắn rất có thể sẽ phục sinh. Một khi thất bại, hắn sẽ hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán. Tàn niệm trạng thái, đã sinh tồn vài ngàn năm, hắn không muốn tại tiếp tu cờ như thế. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, ta hội khống chế ba chân hai thai đỉnh, chờ lao tổ tàn niệm tiến vào đan điền về sau, mở ra nắp đỉnh. Đạt được phương thần xác định về sau, Thanh Đồng lao tổ bắt đầu thi triển bí pháp. Phương thần trong không gian giới chỉ, mãng xà hóa kiếm trong nháy mắt chui ra, lơ lửng tại hư vô không gian bên trong, không ngừng run run. Một tia khí tức quỷ dị, theo mãng xà hóa kiếm bên trong bắn ra. Sau đó, những này khí tức quỷ dị, toàn bộ hóa thành hư vô. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, mãng xà hóa kiếm run run càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, mãng xà hóa kiếm đều xuất hiện khe hở, sẽ vỡ vụn. Cũng chính là lúc này, một tia tàn niệm trong nháy mắt theo mãng xà hóa kiếm bên trong tháo rời ra, sau đó chui vào phương thần trong thân thể. Phương thần phát giác được, Thanh Đồng lão tổ tàn niệm vô cùng suy yếu, sẽ hủy diệt. Hắn khống chế ba chân hai thai đỉnh, xốc lên một góc nắp đỉnh, lão tổ tàn niệm trong nháy mắt chui vào trong đó, sau đó nắp đỉnh một lần nữa đắp kín. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần trong đầu, cũng là xuất hiện một chút tin tức. Đây là lão tổ rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, truyền cho phương thần tin tức. Không đợi phương thần quan sát tin tức, liền phát hiện trước mắt mãng xà hoa kiếm, không có lão tổ tàn niệm trèo trống, thế mà đang đổ nát. Răng rác mãng xà hoa kiếm, ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Phương thần khẽ lắc đầu, ngược lại là không có để ý, sau đó ý thức của hắn chìm vào trong đầu, quan sát lão tổ lưu lại tin tức. Quả nhiên, khi nhìn đến câu nói đầu tiên thời điểm, phương thần trên mặt liền hiện đầy kích động nụ cười. Thông qua Thanh Đồng lão tổ dò xét, chỗ này không gian thông đạo thành lập, sử dụng qua không gian tinh thạch, mặc dù sử dụng không gian tinh thạch phi thường có hạn, nhưng là dù sao cũng là sử dụng. Nói cách khác, phương thần có một chút hy vọng sống. Sử dụng qua không gian tinh thạch, phương thần trên mặt, kích động không thôi. Sau đó, Thanh Đồng lão tổ truyền thụ cho phương thần một cái biện pháp, có nhất định tỷ lệ ra ngoài. Dùng trận pháp dẫn dắt hư vô vị diện bên trong tinh thần chi lực, hội tụ vào một chỗ, oanh kích hư vô vị diện, có rất lớn cơ hội, oanh mở không gian thông đạo tiết điểm, từ đó trở lại không gian thông đạo. Phương thần tự nhủ. Đây chính là Thanh Đồng lão tổ lưu cho phương thần phương pháp. Nhưng là, muốn dùng trận pháp dẫn dắt hư vô vị diện bên trong tinh thần chi lực, quá khó khăn. Tối thiểu nhất, huyền cấp trận pháp là khẳng định không được. Chẳng lẽ muốn dùng đạo cấp trận pháp sao? Phương thần nghi ngờ nói. Rời đi ngũ hành học viện thời điểm, sư tôn Đan Thanh Thánh Sư ngược lại là cho hắn một hình tam giác miếng sắt, bên trong ẩn chứa một cái đạo cấp trận pháp. Nhưng là, đây là bảo mệnh chí bảo, không đến thời khắc mấu chốt, không thể đơn giản sử dụng. Duy nhất một lần đạo cấp trận pháp, một khi sử dụng hoàn tất, sẽ triệt để tán loạn. Phương thần hơi suy tư một lát, cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra hình tam giác miếng sắt. Đến lúc này đều không cần, còn phải đợi tới khi nào Phương Thần hung hăng nói. Giống như không sử dụng đạo cấp trận pháp, khẳng định là không cách nào hội tụ hư vô vị diện bên trong tinh thần chi lực, mà chính mình sẽ bị vĩnh cửu vây ở chỗ này. Coi như cho mình 100 cái đạo cấp trận pháp, thì có ích lợi gì sở dĩ, Phương Thần quả quyết lựa chọn sử dụng đạo cấp trận pháp. Nhìn xem hình tam giác miếng sắt, Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, hắn QNZ không nghĩ tới, sẽ ở loại tình huống này, sử dụng đạo cấp trận pháp. Phương Thần linh hồn, chui vào hình tam giác miếng sắt bên trong, đạt được đạo cấp trận pháp tin tức. Sư tôn bố trí cái này đạo cấp trận pháp, mặc dù là công kích trận pháp, nhưng là cũng có thể dẫn dắt tinh thần chi lực. Phương Thần tự nhủ. Lúc này, không còn cách nào khác. Tinh thần chi lực, chính là hư vô vị diện bên trong cao cấp lực lượng. Loại lực lượng này, cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cũng vô pháp độc giả trường khống, trừ phi lợi dụng trí bảo hay là trận pháp. Phương Thần đem linh khí rót vào hình tam giác miếng sắt bên trong, lập tức một cô mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt, một cái đạo cấp trận pháp tiểu trong nháy mắt bố trí xong. Phương Thần đứng tại đạo cấp trong trận pháp, trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Cái này, liền là đạo cấp trận pháp sao? Phương Thần trong lòng ầm ầm sóng dậy, đạo cấp trận pháp uy lực, thực sự quá mạnh, so với cực phẩm huyền cấp trận pháp, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, Phương Thần thân ở đạo cấp trong trận pháp, khắc sâu cảm nhận được đạo cấp trận pháp cường đại. Soạt đạo cấp trận pháp xuất hiện về sau, một cỗ bảng bạc lực hấp dẫn lặng yên xuất hiện. Hư vô vị diện bên trong, điểm điểm tinh quang xuất hiện, chậm rãi hướng phía đạo cấp trận pháp vọt tới. Tinh thần chi lực Phương Thần nhìn thấy xa xa điểm điểm tinh quang, trên mặt không ức chế được kích động. Mà lúc này, tại ngoại giới ngũ hành học viện bên trong, Đan Thanh Thánh Sư chính đang cùng Cốt Binh Thánh Sư đánh cờ. Cốt Binh, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này kỳ nghệ, thật là kém cỏi. Đan Thanh Thánh Sư cười ha ha, nói y mỗi một lần Đan Thanh Thánh Sư cùng Cốt Binh Thánh Sư đánh cờ, đều sẽ cuồng loạn đối phương. Nhưng là, Cốt Binh Thánh Sư lại khi bại khi thắng, một mực không chịu thua. Cho dù là mỗi một lần đều thua, cho tới bây giờ không có thắng nổi, QNZ không chịu thua. Lao Thanh, ngươi không nên đắc ý quá sớm, luôn có một ngày, ta sẽ thắng ngươi. Nhìn thấy Đan Thanh Thánh Sư cất tiếng cười to, Cốt Binh Thánh Sư no y luôn có một ngày nghe vậy, Đan Thanh Thánh Sư lắc đầu, nói, ta nhìn ngươi là không có cơ hội. Đan Thanh Thánh Sư tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó tâm ý của hắn khẽ động, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn thấy Đan Thanh Thánh Sư sắc mặt biến ảo, Cốt Binh Thánh Sư vội vàng hỏi, Lão Thanh, thế nào Phương Thần sử dụng ta cho hắn đạo cấp trận pháp? Đan Thanh Thánh Sư trầm giọng nói, lời của hắn bên trong tràn đầy lo lắng. Lúc này mới vừa tiến vào thiên hư bí cảnh, liền sử dụng đạo cấp trận pháp. Phương Thần đến cùng gặp nguy hiểm gì? Sử dụng đạo cấp trận pháp lúc này mới tiến vào bao lâu thời gian? Thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền ngôn như thế sao? Cốt Binh Thánh Sư nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Ngoại giới truyền ngôn, thiên hư bí cảnh chính là thiên tài thu hoạch địa phương. Tiến vào thiên hư bí cảnh thiên tài, thực lực người nhỏ yếu, đều sẽ tử vong, có thể lan truyền ra. Sẽ là toàn bộ cổ kiếm đại lục tuyệt đại thiên tiêu. Ngay từ đầu, Đan Thanh Thánh Sư bọn người không tin, nhưng là, bọn hắn cũng không thể không coi trọng vấn đề này. Giống như không phải gặp được nguy cơ sinh tử, Phương Thần tất nhiên sẽ không sử dụng đạo cấp trận pháp. Cho dù gặp phải nguy hiểm, sử dụng đạo cấp trận pháp về sau, nguy hiểm cũng hẳn là giải trừ. Cốt Binh Thánh Sư no ý chỉ hy vọng như thế đi. Đan Thanh Thánh Sư sắc mặt tái xanh, thấp giọng nói. Thiên hư bí cảnh, không gian thông đạo tiết điểm bên ngoài hư vô vị diện bên trong. Phương Thần đứng tại đạo cấp trong trận pháp, cũng không biết trải qua bao lâu, trận pháp bên trong tinh thần chi lực, đã rất nồng nặc. Tinh thần chi lực, thật bá đạo. Phương Thần vẫn nhìn chung quanh tinh thần chi lực, cảm thán nói. Nếu như có thể đem tinh thần chi lực luyện hóa vào thể, loại kia lực công kích, nhất định không phải tầm thường. Nhưng là, huyền vương cảnh đại năng, đều làm không được. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần một mực tại hội tụ tinh thần chi lực. Mà thiên hư bí cảnh bên trong, tất cả võ giả, thì là một mực tại tìm kiếm lấy cơ duyên. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng, cái này trong thời gian ngắn, rất nhiều võ giả, đều thu hoạch tương đối khá. Tinh Nguyệt một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm kiếm linh đồng vương giả, thể muốn vì Phương Thần báo thù. Một đoạn thời khắc, thiên hư bí cảnh bên trong, một chỗ ngọn núi bên trên, Tinh Nguyệt gặp một cái Thiên Châu võ giả. Cái này Thiên Châu võ giả, nhìn thấy tinh nguyệt như thế xinh đẹp, lên sắc tâm, muốn để tinh nguyệt thần phục. Mỹ nữ, thần phục với ta đi. Thiên Châu võ giả, cười lạnh nói. Phương Thần bị hắc ám thôn phệ, tinh nguyệt vốn cũng không vui mừng. Giờ phút này nghe nói Thiên Châu võ giả trêu chọc, lạnh như băng nói, muốn chết. Tinh Nguyệt vừa dứt lời, trong lúc đó thôi động huyền âm sát thể, thi triển ra mạnh nhất công kích. Mỹ nữ, ngươi cũng quá kình bạo đi, bất quá ta tiểu thích ngươi loại này. Thiên Châu võ giả, âm trầm cười nói. Âm ầm Thiên Châu võ giả, thi triển toàn lực ngăn cản Tinh Nguyệt công kích. Bất quá, khi hắn phát giác được Tinh Nguyệt thực lực thời điểm, thì đã trễ. Tinh Nguyệt một cước đạp tại Thiên Châu võ giả trên thân, cái sau trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mỹ nữ tha mạng, ta là Thiên Châu Lâm Đức, ta đại ca là Lâm Lộ. Lâm Đức lo lắng nói. Lâm Lộ không biết. Tinh Nguyệt mặt không biểu tình, một cước đạp xuống đi. Giang giác một tiếng, Lâm Đức đã mất đi sinh cơ. Bất quá, tại Lâm Đức tử vong một nháy mắt, hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên hư bí cảnh nào đó một chỗ, một người mặc trường bào màu đen nam tử. Trên mặt tràn đầy thị huyết băng lãnh khí tức, hắn một quyền oanh sát một cái linh tuyển cảnh cựu trọng yêu thú. Phanh linh tuyển cảnh cựu trọng yêu thú, đối mặt áo đen trường bào nam tử một quyền, đều không thể ngăn cản, thân thể trực tiếp vỡ nát. Sau đó, áo đen trường bào nam tử, đi đến yêu thú trái tim trước đó, nhặt lên trái tim, há mồm trực tiếp nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thể về sau, áo đen trường bào nam tử, trên mặt nở một nụ cười. Lâm Lộ đại ca, thực lực của ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh. Bên cạnh, một cái nhỏ gầy nam tử, cười nói. Đúng vậy à, Lâm Lộ đại ca thực lực, đã đạt đến linh tuyển cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chân vũ cảnh. Một cái khác nam tử vuốt mông ngựa nói. Áo đen trường bào nam tử, liền là Thiên Châu Lâm Lộ. Ngay tại Lâm Lộ chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Đại ca, ta gặp một nữ tử, thực lực rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của nàng. Lâm Đức thanh âm truyền đến, đồng thời một tổ chân dung truyền tống tới. Qua ước chừng 3 giây đồng hồ, Lâm Lộ trong không gian giới chỉ, Lâm Đức mệnh giản vỡ vụn.